đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 911, 200.000 thần quyền tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo huynh, ngươi làm sao không lên tiếng? Khương Dịch nhìn về phía bên cạnh đạo chí tôn hỏi, vừa xem xét này, hắn không khỏi động dung. Chỉ gặp đạo chí tôn nhắm mắt lại, cho mày, hai đầu lông mày có sát khí lưu động, trạng thái quỷ gì? Triệu Hiên Viên, lão đang quay đầu xem ra, đồng dạng phát giác được không thích hợp. Lão Đam thoáng hiện đến đạo chí tôn trước mặt, đưa tay điểm trên người đạo chí tôn, nhưng vô luận hắn như thế nào thi pháp, đạo chí tôn chính là vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Hiên Viên khẩn trương hỏi, hắn sẽ không xảy ra chuyện a, bọn hắn đều là tự tại thánh nhân, đã thật lâu không có chúng qua dạng này ta. Lão Đam sắc mặt nghiêm túc nói, không thích hợp quá không đúng, hắn không có thụ bất luận cái gì thương, thể nội cũng không có dị thường pháp lực, hồn phách cũng tại, làm sao lại thành như vậy? Hắn vây quanh đạo chí tôn sau lưng, tiếp tục kiểm tra nhục thân nó. Đúng lúc này, đạo chí tôn mở to mắt bỗng nhiên đứng dậy, một cước đem lão Đam đạp bay, biến mất đến trong sương mù dày đặc. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch kinh hãi, lúc này bày ra tư thế, chuẩn bị chiến đấu. Đạo chí tôn quay người nhìn về phía bọn hắn, giờ phút này đạo chí tôn hai mắt thay đổi, con ngươi tựa như hai đầu hắc xà đầu đuôi tương liên, dị thường kinh dị. Đạo huynh, ngươi thế nào? Triệu Hiên Viên nghiêm túc hỏi, tình huống như vậy trước kia nhưng không có động phải. Khương Dịch nói, hắn có phải hay không bị thứ gì chiếm cứ ý chí? Đạo chí tôn cười gằn nói, hai cái tiểu oa nhi tư chất cũng không tệ, vừa vặn ta cần hỗn độn sinh linh nô bộc. Lúc này, lão Đam xuất hiện tại Triệu Hiên Viên hai người trước người, hắn nhìn chằm chằm đạo chí tôn hỏi. Các hạ đến cùng là ai, vì sao chiếm cứ sư chất ta nhục thân? Đạo chí tôn bẻ bẻ cổ, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không hại hắn, nếu như các ngươi thuận theo ta, ngày khác còn có đại cơ duyên, các ngươi có thể từng nghe tới cổ hoang truyền thuyết. Cổ hoang truyền thuyết, lão Đam nhíu mày, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch liếc nhau, bọn hắn đang suy nghĩ như thế nào xuất thủ. Quảng cáo, đạo chí tôn nói, ta chính là cổ hoang chi linh, sau này sẽ hiệu triệu vô tận đạo ma cùng cái này hỗn độn tầng dưới chót oan hồn, cùng nhau lật úp hỗn độn, các ngươi nếu là sớm phụ tá ta, có thể miễn trừ vừa chết còn có thể mới hỗn độn thu hoạch được địa vị siêu phàm. Lão Đam giống như cười mà không phải cười nói, người cái này nói đến thật làm cho người tâm động, chỉ là người đối với hỗn độn thật sự hiểu rõ sao? Muốn hủy diệt hỗn độn, dựa vào cái gì? Lúc trước 20.000 thần quyền tướng đều đổ vào thiên đạo trước thần quyền tướng thế nhưng là tương đương với đại đạo thánh nhân, hay là nhất lưu đại đạo thánh nhân? Đạo chí tôn lộ ra nụ cười quỷ dị, nói. Việc này ta tự nhiên là biết được, dù vậy ta cũng muốn hoàn toàn nắm chắc mà cái kia thiên đạo chính là ta muốn trà đạp mục tiêu. Thoại âm rơi xuống, chung quanh nồng vụ bắt đầu bốc lên, tựa như từng đầu dao long cuồn cuộn cuốn tới, tràng diện tráng quan, khủng bố tuyệt luân. Lão Đam híp mắt nhìn lại, trong tay áo hai tay nắm lên. Đạo chí tôn chậm rãi bay lên, hai tay mở ra, hung hăng ngang ngược cười nói. Các ngươi có biết đại đạo thánh nhân chính là đại đạo hỗn nguyên cảnh, tại cái này đại đạo hỗn nguyên cảnh phía trên có đại đạo chí thượng cảnh. Lời vừa nói ra, ba người động dung. Khương Dịch trầm giọng hỏi, các hạ chẳng lẽ là đại đạo chí thượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo chí tôn làm càn cười to trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt. Ta sớm đã siêu việt đại đạo chí thượng đạt tới tầng thứ cao hơn. Đại đạo thánh nhân tại ta trước mặt cùng phàm nhân không có khác nhau, số lượng lại nhiều thì thế nào, thần uy thiên thánh có thể diệt 20.000 thần quyền tướng, ta liền có thể diệt 200.000. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, lão Đam chấn kinh, ngay cả lão Đam cũng không biết đại đạo chí thượng còn có cảnh giới. Dù sao hắn bản tôn cũng chỉ là dừng ở đại đạo chí thượng. Nếu như tên này nói là sự thật vậy thật là khả năng cải biến hỗn độn. Khương Dịch tức giận hỏi, ngươi vì sao muốn trà đạp thiên đạo, các ngươi những này hỗn độn đại năng có phải hay không đầu óc có bệnh, động một chút lại tìm thiên đạo phiền phức. Đạo chí tôn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hắn, khủng bố sát cơ khóa chặt hắn, để hắn lạnh cả người, khẩn trương cực kỳ. Mặc dù sợ sệt, Khương Dịch ngạo khí hay là để hắn nhìn hằm hằm đạo chí tôn. Tại thiên đạo, Khương Dịch đã từng là hoành ép một thế thiên kiêu số một. Đạo chí tôn bỗng nhiên cười nói, hừ, gặp ngươi là hậu bối, cũng không cùng ngươi so đo thiên đạo vì sao gặp trắc trở nhiều. Đó là thiên đạo làm qua quá nhiều nghiệt, đạo tổ làm bộ biến mất thật sự cho rằng có thể bỏ qua hết thảy. Không có khả năng, đợi ta san bằng thiên đạo, nhìn cái kia đạo tổ còn có thể không ngồi được vững. Lão Đam hoang mang hỏi, ngươi theo chúng ta nói nhiều như vậy, là thật coi trọng chúng ta. Chấm, đạo chí tôn cười nói, coi trọng các ngươi, chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội thôi, ta chỉ ý chí ước vạn, phân bố các giới, ta cùng các ngươi phí miệng lưỡi cũng không có lãng phí thời gian, hiểu chưa? các ngươi đã mất đường có thể trốn, hoặc là thuận theo ta, hoặc là chờ chết. Hắn bỗng nhiên liếc nhìn Triệu Hiên Viên, ánh mắt lấp lóe. Giờ phút này Triệu Hiên Viên ý thức đã tiến vào vạn giới chiếu ảnh. Đại sự không ổn, thiên đạo lại có uy hiếp, huynh đệ chúng ta ba người bị bắt. Triệu Hiên Viên gấp giọng kêu lên, giờ phút này vạn giới chiếu ảnh bên trong chỉ có chút ít mấy người, trong đó liền có Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê ngáp một cái, nói, cầu cứu liền cầu cứu, đừng kéo đại kỳ, chúng ta không ai có thể đi cứu các ngươi, hoặc là tìm chủ nhân hỗ trợ. Triệu Hiên Viên cắn răng nói, đối phương đến từ cổ hoang, công bố có thể chu diệt 200.000 thần quyền tướng, ta không dám tùy tiện triệu hoán sư cha. 200.000 thần quyền tướng, Hắc Ngục Kê dọa đến toàn thân lắp một cái, lông gà chập chờn. Còn chưa chờ nó mở miệng, Triệu Hiên Viên đột nhiên biến mất. Hắc Ngục Kê rời đi vạn giới chiếu ảnh, triệu tập tất cả hỗn độn ma thần, đem Triệu Hiên Viên lời nói vừa rồi nói ra. Mộ Dung Khởi cau mày nói, hỗn độn lại có gợn sóng sao? Quan Bất Bại khẽ nói, cái này cũng bình thường, hỗn độn vô biên vô hạn, lại thêm tuế nguyệt đã lâu, ẩn tàng đại năng số tự nhiên không kể xiết. Mặt khác ma thần đều sắc mặt nghiêm túc. Mô phỏng thí luyện bên trong đã có thần quyền tướng, bọn hắn đều từng khiêu chiến qua thần quyền tướng, ngay cả một tôn đều đánh không lại, đều là bị miểu sát. Chờ sư phụ đến đạo tràng rồi nói sau, hoặc là để sư nương nói cho hắn biết. Tuân Trường An trầm ngâm nói, hắn đạt được đám ma thần đồng ý, trước mắt bọn hắn còn chưa đủ lấy cùng đại đạo chí thượng chống lại. Thiên Cương ma thần khó chịu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tốc độ phát triển hay là quá chậm, trăm vạn năm bên trong nhất định phải có ba vị ma thần chứng được đại đạo, hiểu chưa? Ánh mắt của hắn liếc nhìn những người khác, đại đa số người cũng không dám tới đối mặt. Đại đạo cũng không phải tốt như vậy chứng. Quảng cáo, cho dù là hỗn độn ma thần cũng cần thời gian. Thoáng chớp mắt 100.000 năm qua đi, Hàn Tuyệt mở to mắt để cho đạo quan bên ngoài hình hồng tuyền, Hàn Hoang tiến đến. Phu quân, việc lớn không tốt, thiên đạo lại có kiếp nạn, đồ đệ của ngươi bị bắt. Hình Hồng Tuyền gấp giọng nói, bên cạnh Hàn Hoang mặt không đổi sắc, trong lòng thì hiếu kỳ cực kỳ. Hàn Tuyệt nói, từ từ nói rõ ràng. Đồng thời, hắn bấm ngón tay suy tính, phát hiện đạo chí tôn ba người nhân quả xác thực biến mất. Hắn điều ra quan hệ nhân mạch ba người ảnh chân dung vẫn còn ở đó. Hình Hồng Tuyền sẽ từ Hắc Ngục Kê chỗ ấy biết được sự tình lại nói một lần. Có thể giết 200.000 thần quyền tướng, đến từ cổ hoang thần linh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hành động. Hàn Tuyệt nói, việc này ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hàn Hoang nhịn không được hỏi, phụ thân ta trước đó không lâu vừa cùng một vị thần quyền tướng ngang tài ngang sức, ngươi thật có thể một kiếm chu sát 20.000 thần quyền tướng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại Đế Cuồng, cách chương.